Chương 329, vô lại muốn khóc. Tiểu tử, ngươi là ai dám hủy diệt chuyện tốt của ta mắt thấy liền muốn thành công, ở nửa đường thời điểm, tuôn ra tới một cái trình rào kim. Loại cảm giác này, như Tây Nguyên đang uống cà phê thời điểm chợt phát hiện, chính mình uống là pha tờ nì hệ u giống nhau. Hiện tại, phát Tây Nguyên vô cùng khó chịu. Nếu không phải là cố kỵ đến chính mình thân sĩ phong độ, Tây Nguyên đã sớm hạ lệnh, đem Giang Nam đánh chết. Phát Tây Nguyên nói xong, Giang Nam đang muốn trả lời thời điểm. Lần đầu tiên gặp mặt cái kia tiểu la lị, hướng về phía Phát Tây Nguyên làm một cái mặt quỷ. Hai anh, Phát Tây Nguyên ta cho ngươi biết, hắn là chúng ta hội trưởng Nam Bồn Hữu. Chúng ta hội trưởng tỷ tỷ mới sẽ không coi trọng loại người như ngươi cặn bạ tam cửu bảy tiểu huệ lời nói xong, Phát Tây Nguyên thần sắc đại biến. Ánh mắt, có chút ước ao càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Kim Tú Nhi nhưng là hắn nhìn chúng người, làm sao có thể biến thành những người khác nữ bồn hưu. Đây đối với Tây Nguyên mà nói, chính là một loại trần trụi khiêu chiến tiểu tử xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào. Phát Tây Nguyên thần sắc mang theo chẳng đáng, chậm rãi mở miệng. Ở toàn bộ Cao Ly, nhà hắn là đệ nhất đại gia tộc. Còn lại gia tộc, hắn Phát Tây Nguyên còn chưa từng có để vào mắt. Ta Giang Nam sờ lỗ mũi một cái, chậm chậm lo lắng nói, ta chỉ là một đi ngang qua giả diện kỵ sĩ mà thôi. Tây Nguyên, một bên Kim Tú Nhi các lộ huy trưởng nữ nghe được Giang Nam sau khi trả lời, thần sắc rất là quấn quýt. Một bộ muốn cười, lại không dám cười bộ dáng khả ái. Bất quá, lập tức, Kim Tú Nhi có chút lo âu nhìn về phía Giang Nam, đắc tội Phát Tây Nguyên có thể sánh bằng đắc tội Lý Anh Tuấn muốn khoa trương nhiều. Nàng cực kỳ lo lắng, Giang Nam có chút không biết lượng sức thậm chí ở trong hiện thực, bị Tây Nguyên đánh chết. Loại sự tình này trước, Phát Tây Nguyên cũng không phải là làm qua một lần. 18 không đợi Kim Tú Nhi nói, Giang Nam tự tay cắt đứt nàng. Vươn tay, Giang Nam nắm ở Kim Tú Nhi thắt lưng, nhìn Phát Tây Nguyên cứng ngắc khó chịu thần sắc chậm rãi nói, Phát Tây Nguyên, ngươi không cần phải xen vào ta là ai. Ta liền hỏi ngươi, có dám hay không cùng ta đánh cuộc. Đánh đố nhìn Giang Nam động tác, Phát Tây Nguyên hận không thể đem Giang Nam đập chết. Bất quá, Phát Tây Nguyên cố kiềm nén lại, đánh cái gì bồi tiền đặt cược, là cái gì nói xong. Phát Tây Nguyên tử tử mà nhìn chăm chú vào Giang Nam khuôn mặt. Đáng tiếc là, Giang Nam toàn thân bao phủ ở dưới mặt nạ. Tây Nguyên, căn bản nhìn không thấy biểu tình gì. Kim Tỷ Nhi, thân thể của ngươi có thể hay không đừng như thế cứng ngắc. Giang Nam thấp giọng, lúc nói chuyện, ngón tay còn hơi bỏ thêm lực đạo. Phần eo, nhưng là nhân thể nhạy cảm bộ vị một trong. Thiếu chút nữa, Kim Tú Nhi liền thoát khỏi Giang Nam ngón tay. Bất quá, nàng nhẫn lại xuống tới. Mặc dù không biết Giang Nam muốn phải làm những gì, thế nhưng nàng biết. Ngày chính mình ly khai, Giang Nam khả năng liền lúng túng. Vì vậy, Kim Tú Nhi cố nén không hề rời đi. Người này, chắc chắn biết chính mình không cách nào ly khai, mơ ý cố ý chiếm chính mình tiện nghi. Hung hăng trừng Giang Nam liếc mắt, Kim Tú Nhi lại không thể không tiếp tục diễn thôi. Nhìn Phát Tây Nguyên, Giang Nam chậm rãi nói, ta và ngươi đánh cuộc vô cùng đơn giản, ta tiến nhập đối với mặt tân thủ thôn, nếu như ta giữ được quái vật công thành, ngươi ở đâu ra cút đến nơi đâu. Nếu như ta không có phòng thủ nói, yêu cầu của ngươi liền đáp ứng ngươi. Nói, Giang Nam ánh mắt lóe lên một cái, Phát Tây Nguyên, càng là cao ngạo nữ nhân càng là khinh thường soát âm như quỷ kế nhân. Ngươi ta rất rõ ràng đến cùng thích hợp ta đánh đố thích hợp ngươi hơn, vẫn là uy hiếp thích hợp ngươi hơn một cái bị buộc bất đắc dĩ, một cái cam tâm tình nguyện đi qua. Làm sao lựa chọn? Ngươi nên biết ngươi nói không sai. Phát Tây Nguyên biểu tình không thay đổi, sau đó hỏi, ta thế nào mới có thể biết, ngươi nói là sự thật mà không phải lừa dối ta ha ha, nhà ngươi nếu như liền chút dũng khí này cũng không có vậy ngươi vẫn là, soát một ít lệ nhở khi hiền muội muội của ta xem thường quỷ kế A nói, Giang Nam nâng lên Kim Tú Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. Ở trên mặt, nhẹ nhàng mà tới một cái. Tê đừng đánh ta, cách cái khăn che mặt đâu. Giang Nam hít vào một ngụm khí lạnh, cấp tốc nói. Kim Tú Nhi biểu tình không thay đổi, hỏi tới, 18, ngươi có nắm chắc không phân nửa. Giang Nam nói, lại bổ sung, tối thiểu, dù sao cũng hơn ngươi không hề làm gì, mạnh hơn nhiều A. Giang Nam nói, làm cho Kim Tú Nhi biểu tình cứng đờ. Hoàn toàn chính xác, trong chuyện này của nàng bị động thật sự là nhiều lắm. Đối diện, Giang Nam khiêu khích động tác làm cho Phát Tây Nguyên tức nổ tung. Hảo tiểu tử, ta cờ mở nờ tiếp nhận rồi ngươi đổ ước. Phát Tây Nguyên nhìn Giang Nam, cắn răng nói, ta cũng không tin, một mình ngươi có thể lật lên cái gì biển. Chờ ngươi sau khi thất bại, Kim Tú Nhi ta sẽ giúp ngươi thật tốt điều giáo, ha ha ha nói, Phác Tây Nguyên phá lên cười, một, tám vung tay lên, người đến, tránh ra một lối, làm cho hắn cút đi. Ta muốn nhìn, hắn cái kia cái gì ngăn cản quái vật công thành. Một người thủ hộ công hội cực kỳ buồn cười đối với Phác Tây Nguyên lời nói, Giang Nam trực tiếp quên. Hung hăng báo Kim Tú Nhi một cái, Giang Nam nói, Kim Tỷ Nhi, lòng tốt của ngươi ca ca cũng nên đi a. Kim Tú Xuyên có chút nhớ nhung khóc, một bên vì mình làm việc một bên ăn chính mình tào phở. Kim Tú Nhi phát hiện, chính mình tất cả thủ đoạn ở tên vô lại này trước mặt hết thể vô hiệu, mau cút ngươi nếu như thất bại, vĩnh viễn đừng đến thấy ta. Kim Tú Nhi không biết nói chút gì, sau đó sách giáo khoa một dạng ngạo kiểu tiểu gia phát hiện.